Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tranh thủ đọc một tập, tập số 525 nhé. Bởi vì hôm qua mình đọc tập buổi đêm ngắn quá, nên trưa nay bù cho mọi người nhé. Cái khung chat nó bị lỗi rồi. Xin chào Vịnh Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Tô Linh Nguyễn, chào Vũ Nguyễn, chào David, chào Viên Đề nhé. Phong xin cảm ơn Tui Gaming hôm qua có donate qua super chat cho anh. Cảm ơn em. Xin chào Đạt Nguyễn nhé. Trưa anh tranh thủ về David ạ. Có tí việc tranh thủ về chưa? Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 525. Phong thư này của Khương Sư Đệ, đến ta đọc cũng cảm thấy có chút khổ sở. Trong cung điện u ám dưới lòng đất, Trương Lâm Duyên dung mạo không đẹp không xấu, ung dung ngồi trên thềm đá. Đương nhiên, thềm đá này đã được lau đến vô cùng sạch, bóng loáng như mặt gương. Sau lưng gã mấy cấp chính là bảo tọa của giáo tông, nhưng gã lại không có ngồi lên đó. Tín đồ trong giáo chỉ còn khoảng hơn ngàn người, hơn nữa toàn bộ đã chuyển sang hoạt động bí mật lén lút như là chuột vậy. Thậm chí còn không nhắc đến cái tên Vô Sinh giáo nữa. Giáo tông này còn có ý nghĩa gì đấy? Đối với một giáo phái đã từng là có thời kỳ giáo đồ tại các phân đàn cộng lại phải đến mấy chục vạn giáo chúng mà nói, đây quả thực là thay đổi như là trời đất biến đổi. Rất nhiều cao tầng trong giáo đều vì không thể tiếp nhận được chuyện này mà kích phát hành động tự sát. Cũng vì vậy mà khiến cho việc rào sát diễn ra càng khốc liệt hơn. Bây giờ gã đã không còn liên hệ với bất cứ một phân đàn nào, cũng không lấy thế giới vô sinh đáp lại bất cứ một tín đồ nào cả. Bởi vì chỉ cần một vết tích dù rất nhỏ thôi thì cũng đủ khiến cho gã đi kết cục tử vong. Tuy rằng gã đã từng là thần chủ vô thượng, đạo chủ vĩ đại, vô sinh giáo tổ, có bạch cốt thánh khô, còn mượn nhờ được lực tín ngưỡng khổng lồ, tuổi trẻ đã thành công đứng vào hàng ngũ chân thần, chẳng hề thua kém Lý Nhất, thiên tài của đạo môn. Nhưng dưới đại thế huy hoàng, cũng chỉ là sâu kiến. Thậm chí cả vô sinh gã cũng đã bỏ hết công sức biên soạn. Thậm chí cả vô sinh kinh, gã đã bỏ hết biết bao công sức biên soạn, bây giờ cũng dần dần mất đi sự ủng hộ thần tính, trở thành một cái ao chết. Trong vòng một đêm, sự nghiệp phấn đấu nhiều năm, tu vi hiện tại, con đường tương lai gần như đều bị trọng thương. Đổi lại, bất cứ một người nào khác chắc chắn đều không thể tiếp thu được. Mà gã lại chỉ ngồi ở chỗ này, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn có tâm trạng bình luận bút pháp, văn từ của vị Khương Sư Đệ kia. Cũng khó trách nhiều người không liên quan lại nổi điên như vậy. Gã nói tiếp, nhưng có một việc ta không hiểu. Trương Lâm Duyên dương mắt lên. Bạch cốt đạo hủy diệt, chẳng lẽ không phải có một phần công lao của ta sao? Sao còn liệt ta vào cái hàng dư nghiệt của bạch cốt đạo chứ? Đứng tại trước người gã, cách đó không xa, là một nam tử cao gầy che mặt. Người này chính là một trong ngũ đại hộ giáo Pháp Vương của vô sinh giáo, Dực Quỷ. Lưng gã hơi còng, con người nheo lại. Ở trong bóng tối cả người gã toát lên cái vẻ hung hăng, tối tăm. Gã nghe thấy tiếng cũng chỉ nở một nụ cười trầm muộn. Đây là đang chụp bô lên đầu ngài đấy. Trương Đâm Duyên nhìn gã, chậm rãi nhíu mày nói. Ví vụ này quá buồn nôn. Dực Quỷ rụt cổ, khô khốc lên tiếng. Ồ, xin lỗi, ta đổi. Xì một tiếng, bỗng nhiên có lưới quang u ám nhảy lên, bao quanh lấy người gã ta. Đó là một đoàn u ảnh, nhưng lại có tiếng lôi điện kêu vang. Thanh âm chỉ kéo dài một lát. Sau khi u lôi tiêu tán, ở trên mặt đất chỉ còn một bộ xương cháy xém, vẫn còn giữ nguyên tư thế rụt cổ, có thể tấn công bất cứ một lúc nào. Ầm một tiếng, Trương Lâm Xuyên phủi phủi góc áo vốn không hề có hạt bụi nào, đứng lên. Đều tới đi. Gã bình tĩnh nói. Từ nơi xa truyền đến tiếng đổ vang. Chẳng mấy chốc đã có một lượng lớn người tràn vào địa cung. Mà bên trong đại điện u ám này, cũng có 10 tu sĩ mang theo khí tức cường đại, cởi bỏ ngụy trang, bước ra khỏi bóng tối. Trong cung điện dưới lòng đất, gần như đã bị đánh thành phế tích, có vô số thi thể ngổn ngang. Có thi thể bị đánh nổ đầu, có tứ chi đứt gãy, thi thể cháy đen. Bọn chúng tạo thành một bộ phận bên trong cấu trúc quỷ dị của phế tích này. Hiện tại mọi thứ đã quy về cái trạng thái yên tĩnh, chỉ có huyết dịch đỏ thẫm chảy ngang bốn phía như là những con huyết xà có linh tính đang tham lam thôn phệ gì đó ở trong u ám. Bên trong lớp tường đổ ngói vỡ, Trường Lâm Xuyên ngồi trên chiếc ghế dựa lớn còn lành lặn duy nhất. Ở trên người gã là áo bào màu đen đan xéo những đường vân trắng, giáo bào cùng với bảo tọa của gã đều như là không nhúng bụi trần. Trước bảo tọa của giáo tông vẫn còn mấy bộ thi thể mang theo khí tức cường hoành rải rác trên thềm đá. Trong đó cỗ thi thể gần với bảo tọa nhất là một cường giả nữ. Mái tóc xanh của nàng ta dính đầy máu, nằm sấp, mặt hướng xuống đất, nhưng mà tay phải vẫn đang cố gắng đưa về phía trước như muốn bắt lấy cái gì đó. Chỉ kém hai bậc nữa, tay của nàng ta đã có thể vượt qua thềm đá cuối cùng, tới gần bảo tọa giáo tông kia. Đáng tiếc là không thể nữa. Trường Lâm Xuyên chẳng thèm để ý đến cảnh tượng ở trước mắt. Thềm đá đã bẩn, gã đành phải ngồi ở chỗ này, ở trên tay cầm một chiếc khăn tay có thêu lá trúc, chậm rãi lau sạch bàn tay đẫm máu của mình. Động tác của vã vô cùng cẩn thận, mỗi một đốt tay đều sáng bóng sạch sẽ, sáng bóng đến trắng bệch, ngay cả kẽ hở ở móng tay cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Dực quỷ muốn giết ta, ta có thể hiểu. Gã bình tĩnh nói. Trong lúc lên tiếng, lôi quang u ám nhảy vọt giữa những sợi tóc của gã. Gã đối xử với ngón tay mình như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ. Lại tiếp tục lên tiếng, nhưng hắn còn ghê tởm ta. Ta không thể tiếp nhận. Trong cung điện dưới lòng đất vô cùng yên tĩnh. Người tới lúc nào vậy? Gã lại hỏi. Lúc giáo chủ giết nữ nhân cuối cùng này. Thân ảnh của tiền nhị trưởng lão Bạch Cốt Đạo, Lục Diễm, phiêu nhiên rơi xuống. Ở bên ngoài thân có một sợi hắc khí linh động, hai chân vẫn bảo trì cái dáng vẻ lơ lửng. Vậy vì sao ngươi không ra tay? Trương Lâm Xuyên hứng thú hỏi. Thanh âm tang thương của Lục Diễm vang lên. Có lẽ ta không thể lĩnh thưởng được. Dù sao ta cũng là dư nghiệt của Bạch Cốt Đạo. Lúc này Trương Đâm Xuyên đã lau sạch máu ở trên tay. Gã giơ tay trái lên trước mặt, lật qua lật lại kiểm tra, miệng nói. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không ra tay giúp ta? Ngươi là Pháp Vương thủ tịch hộ giáo của ta, trọng thần tâm phúc của ta. Lão hữu đã bên cạnh phấn đấu cùng ta nhiều năm. Lục Diệm nói. Nếu như ngay cả loại cục diện này, ngươi cũng không ứng phó được, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị Tam Hình Cung bắt giết. Ta không nhìn thấy, ta có lý do tất yếu gì để giúp ngươi. Ngươi vậy mà lại có lòng tin với ta như vậy. Trường Lâm Xuyên buông tay trái xuống, nhìn về phía Lục Diễm. Lục Diễm vẫn không có một chút gì thay đổi. Nếu như không có lòng tin với giáo chủ, ta cũng đã trốn đi như những pháp vương khác. Hoặc là giống như dực quỷ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, mang một số người tới tìm ngươi. Trương Đâm Xuyên hoạt động ngón tay, cẩn thận chồng những chiếc khăn tay đã nhuốm đầy máu lên nhau, rồi bỏ vào một cái hộp chữ vật chuyên dụng. Có lẽ đó mới là đúng. Gã nói. Chỉ ít dực quỷ đã chứng minh sai lầm của hắn ta. Lục Diện nói. Trương Đâm Xuyên nhịn không được cười lên. Dực quỷ chỉ là kẻ có chút bản lĩnh, chỉ suýt nữa bị người ta đánh chết vì đã sợ vỡ mật, liền quay đầu bán giáo chủ tà giáo là ta mong lấy công chuộc tội. Đây là chuyện có thể hiểu. Có cần thuộc hạ điều tra xem lần hành động tập kích này là do ai chủ đạo không? Lục Diễm hỏi. Cần gì chứ? Ngọn nguồn chuyện này không có ở đây. Trương Đâm Xuyên xoay tay trái lại, chiếc hộp chữ vật kia đã co lại thành một khối lập phương cực nhỏ, biến mất giữa những ngón tay gã. Gã ngồi trên chiếc bảo tọa lẻ loi trong giáo tông, nhấc chân lên bắt chéo, mười ngón tay giao thoa khắc khoác trên đầu gối của mình, động tác tùy ý, thậm chí là nhàn nhã. Gã lặng lặng nhìn Lục Diễm, ở trên mặt mang theo nụ cười, ánh nhìn lại cực kỳ đạm mạc. Lục Diễm đã là người có kinh nghiệm già dặn nhất trong tầng lớp cao tầng của tà giáo, cả đời không biết đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, giặc ác kiểu gì chưa từng thấy qua chứ. Thế nhưng giờ phút này cũng có chút mất tự nhiên. Tiếp theo giáo chủ định làm gì? Ông ta hỏi. Có việc gì cần lão hủ ra tay giúp sức không? Ông ta lại bổ sung. Cũng không biết có phải là phần căng thẳng này đả động Trương Lâm Xuyên hay không. Còn có thể làm thế nào chứ? Trương Lâm Xuyên giật giật khóe miệng. Không thu được ngàn vạn giáo đồ, thì liền giết đủ ngàn vạn người, cũng có thể thành đại đạo. Số lượng ngàn vạn người nhưng mà từ miệng gã thốt ra lại là vô cùng nhẹ nhàng. Tự như đang nói đùa vậy, nhưng mà ánh mắt của Trương Lâm Xuyên tuyệt không giống như đang nói đùa. Cho dù những năm nay, Lục Diễm cũng liên tục làm việc ác, giết người như là cắt cỏ, cũng là một trong những người chủ đạo việc hiến tế thành vực phong lâm. Nhưng mà lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù vô sinh giáo bây giờ rất thảm, là chuột chạy qua đường ở hiện thế, người người đều kêu đánh. Nhưng mà nếu như Trương Lâm Xuyên thực sự muốn giết chết ngàn vạn người, vậy thì không phải chỉ là một chuột chạy qua đường, mà là đại địch sinh tử của nhân tộc. Tam đại pháp cung chắc chắn đều xuất động. Ba vị chấp trưởng giả của pháp cung đều đích thân ra tay tập hùng. Thậm chí là tam thánh đạo môn, thư sơn đều sẽ đến. Đó quả thực là trên trời, dưới đất không chỗ ẩn thân. Được rồi, ta đùa với ngươi thôi. Trương Đâm Xuyên khẽ cười nói. Ở trong ánh mắt phức tạp của Lục Diễm, gã lại bổ sung. Có lẽ không cần giết nhiều như vậy. Ánh mắt của gã nghiêm túc lảo đảo qua trên những thi thể trên mặt đất này. Chỉ cần giết thêm một số kẻ có trình độ thế này là được. Biểu lộ trên mặt Lục Diễm từ cứng ngắc đến buông lỏng, lại trở lại cứng ngắc. Cuối cùng mất tự nhiên nhếch nhếch khóe miệng. Cho nên giáo chủ cố ý cho Dực Quỷ cơ hội, chính là vì để hắn ta đưa càng nhiều người đến để cho ngài giết sao? Trương Đâm Xuyên lặng lặng nhìn ông ta, cũng không có lên tiếng. Lục Diễm trầm mặc một lát, mới nói. Giết người quá nhiều, chỉ sợ sẽ khiến chỗ đất trời oán giận thôi. Câu nói này vừa mới thốt ra, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng ông ta chưa từng quan tâm đến việc giết người, quan tâm đến trời đất có oán giận hay là không. Ý của ta là, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người bị giết như thế, có lẽ sẽ bị thiên ý nhắm vào. Giáo chủ là người có khả năng thành đạo đạo. Trương Đâm Xuyên cười. Về việc tu hành, ngươi là tiền bối, sớm hơn ta không biết bao nhiêu năm. Có điều ngươi hiểu rõ thiên ý được sao? Lục Diễm vội nói. Ta chỉ là có chút hiểu biết mà thôi. Giáo chủ chuyên nghiên cứu về thiên nhân, ta quả thực không hiểu rõ bằng giáo chủ. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Trương Đâm Xuyên cười nói. Chúng ta đều phải biết, ngươi sống trên đời chính là muốn đối kháng với thiên ý. Không phải lôi đình mưa móc đều là thiên ân, sao ngươi lại có ý nghĩ trốn tránh chứ? Chuyện tu hành này chính là nghịch thiên mà đi. Sinh lão bệnh tử mới là thiên đạo tuần hoàn, mà ngươi không chịu, không chịu bệnh, không chịu chết, lại muốn không ngừng đánh vỡ thọ hạn. Chẳng lẽ đây là thứ thiên ý muốn thấy sao? Thọ hạn tức đại nạn. Người tu hành lại không biết nhìn đại nạn mà nghĩ lại. Tu vi càng cao thâm, phá núi, nuốt biển, giơ tay nhấc chân rời núi lấp sông là điều đều động một lực lượng lớn nguyên khí cỡ nào chứ. Như vậy, những thứ này có ích lợi gì cho thiên địa? Ta giết chết những người đối kháng thiên ý, giết chết những kẻ tu hành làm trái thương thiên. Há không phải là thuận theo thiên mệnh sao? Chẳng phải là đang làm việc thiện sao? Ta nên lọt vào mắt xanh thiên ý mới đúng. Trong đầu của Lục Diễm bác bỏ những lời này vô số lần, không dám thực sự nghe vào. Bởi vì ông ta biết, Trương Lâm Xuyên có đạo lý của gã. đại đạo của Trương Lâm Xuyên quả thực ở trong đó. Nếu ông ta nghe lọt, rất dễ dàng bị mê hoặc, vứt bỏ con đường của mình. Mà ông ta cũng không phải là cái loại người không có tư lợi, chỉ cần lực lượng. Ông ta không dám nghe vào nên, đương nhiên, cũng không cách nào có thể phản đối. Cuối cùng miễn cưỡng nói. Giáo chủ tự có đạo lý của mình. Trương Lâm Xuyên thờ ơ giang tay ra. Mà ngươi xem, ta cũng không có cách nào. Khương sư đệ kia của ta quả thực quá là ác độc mà. Ta chỉ muốn để lại một viên ác trùng trên thân bằng hữu của hắn. Hắn lại muốn giết chết cả nhà ta. À không, là toàn giáo ta. Còn người gã rủ xuống, ngữ khí có chút quái dị. Nhưng cũng kém không nhiều. Cả nhà của ta đã sớm không còn. Giáo phái chính là nhà của ta. Bây giờ cũng không có. Khóe miệng của gã hơi nhếch lên. Nói như vậy, Khương sư đệ cùng ta có mối thù diệt môn. Sự việc cuối cùng trở về một phần mà Lục Diễm tự tương đối quen thuộc. Cao tầng tà giáo đương nhiên giết người như ngoé, đương nhiên việc ác bất tận, đương nhiên phải có chút âm mưu quỷ kế, hiến tế mấy trăm, mấy ngàn người cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng con số ngàn vạn người này quả thực quá nhiều. Ông ta cũng không biết Trương Lâm Xuyên sẽ dùng cách gì để làm được nữa. Lúc trước bởi vì âm mưu với Thành Phong Lâm, là cao tầng của Bạch Cốt Đạo lúc đó, không biết bọn họ đã phải chuẩn bị bao lâu, cuối cùng đã bị tên mặt người dạ thú trang cao tiện kia cướp được thành quả. Bạch Cốt Đạo cũng theo đó mà tiêu vong. Việc đại nghiệt như vậy, ông ta quả thực là không dám nhiễm. Giáo chủ dự định đối phó vén thế nào? Ông ta hỏi. So với mục tiêu đồ sát ngàn phạt người, thì việc đối phó khương vọng cụ thể hơn một chút. Trương Đâm Xuyên nói khẽ. Cái này ngươi không nên hỏi. Thế là Lục Diệm đã rõ. Trương Lâm Xuyên đã có suy nghĩ của mình. Ông ta quả thực không hiểu dưới cái loại thế cục này khương vọng dùng đại thế huy hoàng đè người, chẳng khác nào ánh mặt trời đang hóa tuyết động. Trương Lâm Xuyên nào còn có khả năng lật ngược tình thế chứ. Nhưng mà dù sao người này cũng là Trương Lâm Xuyên. Ông ta chỉ nói. Vậy có chuyện gì cần thuộc hạ ra sức? Để ta ngẫm lại. Trương Lâm Xuyên ngửa mặt lên trời, nhìn mái vòm, nơi đó không có vật gì. Gã nghiêm túc suy nghĩ một trận, sau đó nói. Hình như là không có. Nhìn giáo tổ trẻ tuổi trước mặt, Lục Diễm gần như đã không còn nhớ rõ Bạch Cốt sứ giả vẫn luôn cung kính mình trước kia. Ý thức quá xa xưa, giống như là một sợi khói, đắm chìm trong bức tranh màu xám trắng. Nhưng từ trước tới giờ, ông ta vẫn luôn biết bên bày ra tư thái ngay ngắn thế nào, cũng giống như việc ông ta đã từng thành kính với Bạch Cốt tà thần lúc trước. Vậy thuộc hạ sẽ không quấy rầy giáo chủ đại nhân. Xin cáo lui trước. Ông lên tiếng. Trương Lâm Xuyên không nói gì. Sau khi Lục Diễm hành lễ xong, liền cẩn thận phi hành ra bên ngoài. Chờ đã. Trương Lâm Xuyên đột nhiên lên tiếng. Lục Diễm dừng lại, chậm rãi quay người. Giáo chủ có gì sai bảo? Giờ khắc này ông ta vô cùng hối hận. Vì sao mình lại tới địa cung? Vì sao đã có suy nghĩ tùy thời mà động? Đáng lẽ phải sớm tìm chỗ trốn đi giống như là pháp vương khác, mai danh ẩn tích đến khi những chuyện này kết thúc chứ. Đã ở chung với Trương Lâm Xuyên lâu như vậy, nhìn người này vẫn cứ như một đoàn u lôi, không chân thiết, lại cực kỳ nguy hiểm, sống sót tới bây giờ do ông ta may mắn cỡ nào chứ. Đừng có căng thẳng. Trương Lâm Xuyên một lần nữa trấn an, sau đó lên tiếng. Còn nếu bí pháp ta đã từng hứa sẽ cho người không, để ngươi có thể an toàn tiến vào thế giới u minh, đi tìm vong thê. Lục Diễm hoài nghi mình nghe lầm, vừa mừng vừa sợ nói. Ta đương nhiên nhớ. Bây giờ, ngươi còn có thể đến gặp ta, khiến ta mừng vui. Lẽ ra phải nên khao thưởng, dù sao chúng ta cũng quen biết đã lâu. Ngữ khí Trương Lâm Xuyên có mấy phần thân thiết. Cong ngón búng ra, một sợi u điện liền nổ tung trên không trung, hiện ra một bản sách mỏng màu đen, bay đến trong lòng bàn tay của Lục Diễm. Môn bí pháp này hẳn là có thể làm được. Gã cười nói, ta đã suy tư thời gian rất dài. Vừa rồi lúc đang ngồi ở đây, đột nhiên có linh cảm sâu cùng tràn tới. Nếu như nói đây là thứ Trương Lâm Xuyên vừa nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Lục Diễm cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ông ta hiểu rõ thiên phú về mảng đạo thuật của Trương Lâm Xuyên. Sở dĩ vô sinh giáo có thể phát triển được nhanh như vậy, đạo điển vô sinh kinh, vô sinh huyền thuật do một tay Trương Lâm Xuyên sáng tạo có công không nhỏ. Nhưng ông ta lại càng tin rằng cái môn bí pháp này Trương Lâm Xuyên cũng đã sớm hoàn thành, chỉ là vào hôm nay mới đưa ra thôi. Ông ta tiếp nhận bản sách đen này, thành tâm nói: đa tạ giáo chủ hao tâm tổn trí. Lúc trước ông ta dấn thân vào Bạch Cốt Đạo, về sau đầu nhập vào Trương Lâm Xuyên cũng chỉ vì muốn tìm kiếm vong hồn vong thê, không biết đã đi về nơi nào. Ông ta chỉ biết rằng vong hồn của thê tử mình không tiến vào nguyên trì, nhưng mà lại không biết người đang chịu khổ ở nơi nào. Mặc dù nói người chết như đèn tắt, nhưng ông ta vẫn luôn có một tia chấp niệm. Chỉ là ông ta vẫn luôn cho rằng Trương Lâm Xuyên cũng giống như Bạch Cốt Tà Thần, chỉ biết lấy chuyện kia để làm mồi câu ông ta, bắt ông ta bán mạng. Ông ta đã sớm không còn hy vọng gì rồi. Từ ngày phản bội Bạch Cốt Tà Thần, ông ta đã có suy nghĩ muốn dựa vào bản thân mình để tiến lên, hơn nữa vẫn luôn vì thế mà cố gắng. Quá trình phát triển vô sinh giáo cũng là quá trình ông ta không ngừng làm lớn mạnh bản thân của mình. Không nghĩ tới, vào lúc vô sinh giáo sắp hoàn toàn hủy diệt, ông ta lại đợi được bí thuật mà Trương Lâm Xuyên đã cam kết. Điều này khiến cho cảm xúc trong lòng ông ta ngổn ngang. Trương Lâm Xuyên ngồi trên bảo tọa, chỉ lãnh đạm khoát tay ông: chúng ta không ai nợ ai. Lục Diễm không mình hành lễ: nguyện đại nghiệp của giáo chủ có thể thành, có thể gặp lại tại U Minh. Đúng, Trương Lâm Xuyên lại nói: trước khi người tới U Minh, nhớ tìm Nguyệt Thỏ giúp ta. Nguyệt Thỏ của vô sinh giáo bây giờ chính là cốt diện già trước kia của Bạch Cốt Đạo, cũng là người quen cũ của Lục Diễm. Ông ta chỉ nói: được, giáo chủ có gì phân phó nàng ta? Trương Lâm Xuyên nhàn nhạt nói: giúp ta giết nàng ta. Cho dù Lục Diễm là một kẻ đã sớm nhìn thấu nhân tính, tự nhận bản thân là người lãnh huyết vô tình, nhưng mà giờ khắc này cũng có chút sửng sốt, bởi vì đó là một người trung thành với Trương Lâm Xuyên nhất trong vô sinh giáo. Lúc trước vì để giúp Trương Lâm Xuyên, thực lực không đủ, nhưng mà lại dám đi tập sát Long Cốt Diện Giả. Những người đi theo Trương Lâm Xuyên phản bội Bạch Cốt Đạo đều là có thứ mình muốn, duy chỉ có Nguyệt Thọ là thuần túy trung thành với Trương Lâm Xuyên. Ở thời khắc vô sinh giáo gần như là bị diệt bây giờ, toàn bộ cao tầng vô sinh giáo chỉ có đảng ta đau khổ trèo trống, duy trì tín ngưỡng ít ỏi cuối cùng cho Trương Lâm Xuyên. Mà Trương Lâm Xuyên lại muốn giết nàng ta sao? Vì sao? Lục Diễm biết mình không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được nói: nàng ta trung thành tuyệt đối với giáo chủ mà. Đúng vậy, nàng ta trung thành tuyệt đối. Trương Lâm Xuyên lạnh nhạt nhìn ông ta, chỉ nói: đây chính là nguyên nhân. Đi đi. Trương Lâm Xuyên khoát tay áo: thuộc hạ lĩnh mệnh. Lục Diễm quay người bay nhanh, lần này đã thực sự rời đi. Ông ta nhanh chóng bay ra khỏi địa cung, suốt dọc đường đều tiêu trừ vết tích, lần theo kế hoạch đã sớm chuẩn bị xong, nhanh chóng tiến sâu vào một dãy núi, lại bay sát mặt đất một lúc lâu, cuối cùng xuyên qua trận pháp, rơi xuống một chỗ trong sơn cốc. Nơi này không tú mỹ, phong cảnh vô cùng bình thường, là một nơi ẩn thân ông ta đã tìm được trước kia. Ông ta hạ xuống một bờ suối nước chảy róc rách, nhìn bóng mình phản chiếu ở trong nước, mới nhả ra một ngụm trọc khí nhẫn nhịn đã lâu. Trọc khí xám trắng lướt qua gợn nước mà đi xa. Ông ta có chút cứng ngắc, lấy ra một con rối tinh xảo từ trong ngực, bàn tay gõ gõ vào phần ngực của con rối. Thế là lồng ngực của nó nứt ra, một trái tim đang đập liền thoát ra. Ông ta bình tĩnh ấn quả tim này vào trong lồng ngực của mình, trong tay liền hiện lên vật vừa trao đổi. Chính là một trái tim khác vừa ở trong thân thể của ông ta. mà trái tim này đã bị bài bố đến không còn hình dạng. Trương Lâm Xuyên quả thực là kẻ lõi đời trong việc đùa bỡn lòng người, khiến cho một kẻ giang hồ lão luyện như ông ta cũng có lúc mừng, lúc giận, lúc sợ, lúc kịch. Ông ta hiểu rõ, trong trạng thái như vậy, Trương Lâm Xuyên có một vạn cách để động tay chân. May mà ông ta sống nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí. Trước khi đến địa cung, đã dùng môn bí thuật này để bảo vệ mình. Từ đầu đến cuối bố trí của Trương Lâm Xuyên đều rơi vào trên người con rối này. Tuy rằng có chút thủ đoạn nhưng mà cũng chỉ ứng trên thân con rối thôi. Lục Diễm lại cẩn thận cùng với Minh Nhãn trời sinh kiểm tra lại một lần, sau đó mới đưa trái tim đã bị bài bố đến vô cùng yếu ớt ấn vào lồng ngực con rối. Phù một tiếng, con rối bị ném vào bên trong nước. Tay chân nó cùng sử dụng vung vẫy một lát rồi chìm xuống như là một người đang sống vậy. Cuối cùng là trở nên yên ắng. Một con cá bơi lội nhảy ra mặt nước, tạo thành một hình cung chân không, rồi rơi xuống. Một hồi lâu sau, gợn sóng mới tán đi. Trong nước phản chiếu hai thân ảnh một gầy một béo. Kỳ thực cũng không thể nói là gầy, vóc dáng cũng khá là cân đối. Chỉ là trên đời này, đại đa số người khi đứng cạnh đương kim Bác Vọng Hầu đều rất khó không lộ ra vẻ gầy. Trên cầu đá trong phủ Bác Vọng Hầu, hiện tại chỉ còn Bác Vọng Hầu cùng Võ An Hầu đang đứng. Thiên tử cố ý giúp Huynh xoa dịu chuyện xưa ở Trang Quốc, triệt để thu tâm của Huynh, nên mới cố ý để lại nút thắt. Nhưng Cảnh Quốc ứng đối rất kịp thời, Trang Quốc cũng phản ứng vô cùng quả quyết. Hiện giờ chúng ta phải chuyên tâm rào sát Vô Sinh Giáo, quả thực không còn rảnh cãi nhau với Trang Quốc, nhưng mà cũng không thể để mọi chuyện theo ý của bọn họ, về sau càng khó xử lý hơn. Trọng Huyền Thắng đưa tay vịn lan can đá thở dài nói: trên đời này sao lại không có đồ đần chứ? Khương Vọng bình tĩnh nói: mối hận của ta và Trang Đình không lời nào có thể giải. Có thể để cho bọn họ thân bại danh liệt là tốt nhất, còn nếu không thì cũng chả sao, cuối cùng nhất định là phải phân sinh tử. Hắn cũng từng đeo mặt nạ biện thành vương tham dự trận chiến báo thù của Doãn Quan, phụ tử Triệu Thương của Hữu Quốc, dưới tình huống thực lực không đủ đã lợi dụng hết mọi nhân tố để có thể lợi dụng. Nên đương nhiên hắn cũng đã lường trước. Hắn chưa bao giờ có mong muốn rằng Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối sẽ có giới hạn. Bởi vì hắn biết rằng đôi minh quân hiền thần này cái gì cũng có thể làm ra được. Dù Trang Cao Tiện là bậc minh quân cỡ nào, dù Đỗ Như Hối là bậc hiền thần cỡ nào, bọn họ có được hiền danh, được kính yêu đến đâu thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sát ý của hắn ta. Tất cả danh dự, địa vị, thế lực, bối cảnh, lợi ích cũng không thể trở thành hộ thân phù của hai kẻ kia. Đối với việc này, hắn không có cái nhìn đại cục, không tồn tại bất luận suy tính gì khác. Mọi hận ý đến cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ sinh tử. Giống như trước hắn trả lời Khổ Giác vậy. Giết là xong, ta chết cũng cặp. Trọng Huyền Thắng biết rõ việc gian nan này. Nếu như kẻ địch chỉ là một động chân cảnh thì cũng không khó đối phó. Hắn ta chỉ cần đi nhờ thúc phụ chàm thêm mấy đao là được. Nhưng Trang Cao Tiện là chủ của một nước, lại nằm trong hệ thống các nước đạo trúc, đứng sau là trung ương đế quốc mạnh nhất hiện thế. Một quốc phạt thịnh, còn vướng vô số cản trở, tổn thất nặng nề. Sao Cảnh Quốc có thể cho phép người ngoài động đến Trang Quốc chứ? Tựa như lần này, Tề Quốc chỉ mới lên tiếng xả giận cho quốc hầu nước mình, Cảnh Quốc liền lập tức cản lại, thái độ không thể bảo là không cứng rắn được. Mà Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đều là hạng người đa mưu túc trí, muốn lột bỏ xác ngoài của bọn chúng quả thực là không dễ. Chỉ cần lần ứng đối này của Trang Quốc là biết, vừa đánh vừa cào tuyệt không thể tả, nào có nửa điểm sơ hở chứ. Vấn đề này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Trọng Huyền Thắng khẽ thở dài. Khương Vọng đương nhiên cũng hiểu, chỉ câu mày nói. Nói tới lần này vì sao Ung Quốc không thừa cơ lên tiếng, Trang Đình từ thời cơ của Trang Thừa Càn đã dính dấp không rõ với Bạch Cốt Đạo. Ung Quốc sao có thể không phát giác đây? Hiện tại không phải là thời cơ tốt để đả kích của đôi quân thần Trang Cao Tiện kia sao? Trọng Huyền Thắng nói. Đúng vậy, quả thực là thời cơ tốt. có điều là thời cơ mà Trang Quốc cố ý chừa lại. Có đôi khi không thể nhìn cơ hội mà phải nhìn tình thế. Hiện giờ Ung Quốc được Mạc Gia ủng hộ, là lần đầu tiên Mạc Gia tham dự vào thể chế quốc gia. Cảnh quốc đang lo không lấy cớ. Cảnh quốc đang lo không thể lấy cớ chèn ép bọn họ. Hiện giờ là lúc cảnh quốc đang giữ gìn nước đạo trúc, khóa cứng lỗ hổng mà đế quốc chúng ta có thể ra tay với Trang Quốc. Một khi Ung Quốc tham dự vào tranh chấp, tuyệt đối sẽ là nghênh đón sự đả kích không một chút lưu tình của cảnh quốc. Đó chính là điều mà quân thần Trang Cao Tiện muốn thấy. Đại quốc đánh cờ, há có chỗ cho Ung Quốc xen vào chứ. Về phần mối quan hệ không minh bạch giữa Trang Thừa Càn và Bạch Cốt Đạo, người đã chết bao nhiêu năm rồi, chỉ là cãi nhau trên miệng mà thôi, có thể gây ra tổn thương gì cho Trang Quốc đây? Ta tin rằng Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối đã chuẩn bị xong cái biện pháp chứng minh rồi. Cố ý đề cập đến lịch sử đấu tranh với Bạch Cốt Đạo, chỉ chờ người đến mắc câu thôi. Hắn nhìn Khương Vọng một chút. Hàn Húc là một quốc chủ rất thông minh, chắc chắn sẽ không dễ dàng mắc câu như vậy đâu. Khương Vọng nghe được sự khuyến cáo uyển chuyển này. Cho nên huynh ngăn cản không cho ta đi Yên Vân Sơn, là bởi vì huynh cảm thấy đó cũng là mồi nhử sao? Yên Vân Sơn ở giữa Đan Quốc và Tống Quốc. Chưa ai từng nghĩ tới, Vô Sinh Giáo đã kiến tạo ra một tòa địa cung ở nơi đó. Hôm qua, bên trong địa cung dưới lòng đất kia, có 10 cường giả thần lâm và 200 tu sĩ siêu phàm cùng tập sát Trường Đâm Xuyên, nhưng đều thất bại, hiện trường vô cùng thê thảm. Việc này chấn động cả hai vực Tây, Nam. Tin tức cũng truyền đến tai của Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng nói, người mưu hổ, hổ cũng mưu người. Đối với Trường Đâm Xuyên, bây giờ chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô Sinh Giáo không có khả năng lật bàn. Thiên Chim, Thiên Kim Chi Tử thì cần phải cẩn thận. Huynh đã là quốc hầu đại tề, không cần đích thân mạo hiểm. Giáo phái Trường Đâm Xuyên đã bị hủy diệt, sự nghiệp ở tề quốc của Khương Vọng vẫn còn rất nhiều khả năng. Trọng Huyền Thắng nói đúng, thời gian đứng về phía Khương Vọng. Nhưng mà bọn họ cũng đều biết Trường Đâm Xuyên có thần thông thế mệnh vô cùng đặc biệt, vẫn có khả năng gửi thân ở những người khác. Vậy nên yên lặng chờ tiếp đối với tương lai cũng không phải là đáp án chính xác. Bọn họ cũng biết, người trong thiên hạ tiểu sát Vô Sinh Giáo tuy nhiều, nhưng mà đa số là vì phần thưởng. Khi nguy hiểm cùng thu hoạch, không còn cách xa nhau. Ngoại trừ Khương Vọng, còn người nào có thể đủ quyết tâm thề giết Trương Đâm Xuyên đây? Ngoại trừ người một tay hủy diệt Vô Sinh Giáo là Khương Vọng, còn ai mang theo sát tâm lớn nhất thề giết Trương Đâm Xuyên, bây giờ đang lẩn trốn đây? Nếu như Khương Vọng vẫn luôn trốn Trường Đâm Xuyên, nếu như Khương Vọng vẫn luôn trốn ở Lâm Chi, chỉ dùng treo thường để thu hút người, để thiên hạ lùng giết Vô Sinh Giáo, thì động tĩnh ở Yên Vân Sơn rất có thể chính là động tĩnh sau cùng của Trường Đâm Xuyên. Mán cũng không thể lúc nào cũng mang theo một vị chân nhân đồng hành, hoặc để cái vị cường giả đỉnh cao nhất kia thời thời khắc khắc trông chừng hắn. Một khi người ta không còn thời gian dành, thứ hai là không nhìn thấy hy vọng có thể giết chết hắn, Trường Đâm Xuyên chắc chắn sẽ không có thò đầu ra. Chuyến này của Khương Vọng vừa là cá cũng vừa là mồi. Hắn ra khỏi Tề Quốc cùng với Trường Đâm Xuyên xem như là thả câu lẫn nhau. Nhưng mà điều này đương nhiên Khương Vọng cũng hiểu. Nhưng hắn chỉ lặng lặng nhìn Trọng Huyền Thắng một cái nói, huynh cứ ở trong phủ tọa trấn, tập hợp tin tức các nơi, điều hành vây quét, có việc thì liên hệ ta qua Thái Huyền Cảnh. Tay hắn xách theo trường kiếm, quay người đã đạp cầu đá mà ra xa. Thế giới này quá lớn, bỏ lỡ lần này, không biết phải đến khi nào ta mới tìm được hắn. Ta cũng không muốn trốn cơ hội nào nữa. Nếu như nói đây là mồi câu Trương Đâm Xuyên chuẩn bị cho ta, vậy thì để xem một kẻ bị đánh rời khỏi cấp độ chân thần lán ta, lưỡi câu sắc bén thế nào, cần câu cứng tới bao nhiêu. Phải chăng hắn cũng có quyết tâm giống như ta? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mình tranh thủ buổi trưa đọc mà một chút để bù cho tập mà đêm hôm qua nha mọi người nhé. Và bây giờ thì lại đi làm tiếp. Xin chào anh em.